Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 933 bắt ba ba trông rọ. Mấy ngày sau, Giang Tâm Thành lại lần nữa về tới Phong Hỏa Chết Cảnh. Trốn vào nguy hiểm thật mạnh Phong Hỏa Chết Cảnh chung, tạm thời đạt được an toàn. Phong Hỏa Chết Ngoại Cảnh mặt. Hạ Tâm Đằng đang muốn truy đi vào, Trận Long ngăn cản hắn. Hiện tại còn không phải truy đi vào thời điểm. Chúng ta yêu cầu tìm một cái thích hợp cơ hội một kích chí mạng. Ý của ngươi là? Hạ Tâm Đằng lông mày dương lên. Trận Long ngưng thanh nói, kia tiểu xúc sinh hiện tại cũng không biết chúng ta có được có thể thâm nhập Phong Hỏa Chết Cảnh bảo vật, cho nên khẳng định còn sẽ cảm thấy chúng ta không dám truy đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Kể từ đó liền cho chúng ta cơ hội, ngươi là tưởng chờ đến kia tiểu xúc sinh che chắn bỏ mình bí thuật thời điểm lại đi vào, như vậy hắn liền vô pháp thông qua trận khuy chi thuật phát hiện chúng ta. Chúng ta liền có thể lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận hắn, sau đó cho hắn chí mạng một kích. Hạ Tâm Đằng nói. Trận Long gật đầu, không tồi, chờ đến hắn che chắn bỏ mình bí thuật thời điểm chúng ta liền lén lút theo hắn phía trước phương vị ẩn núp qua đi, tìm được hắn tung tích, sau đó nhất cử hiệu quả. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tốc độ quá nhanh. Nếu là chúng ta liền như vậy trực tiếp đuổi theo nói kia tiểu xúc sinh khẳng định lại bỏ trốn mất. Dạng Hạ Tâm Đằng gật gật đầu. Hảo, vậy y ngươi lời nói. Mấy tháng ta còn là chờ được ân. Lần này phiền toái hạ trưởng lão rồi. Chờ trở về lúc sau ta kia tòa văn sóng trận bố trí đồ liền giao cho hạ trưởng lão. Có cái kia trận đồ, nếu không bao lâu hạ trưởng lão thực lực nhất định có thể càng tiến thêm một bước. Trận Long cười nói. Hạ Tâm Đằng hơi hơi mỉm cười. Vậy đa tạ trận tông chủ. Hai người thực mau tìm một chỗ thiên địa nguyên lực nồng đậm địa phương, đơn giản mở ra một tòa động phủ ở xuống dưới, chờ đợi Giang Tâm Thành lại lần nữa che chắn tăng thiên trận Phong Hỏa Chết Cảnh chỗ sâu trong. Giang Tâm Thành nghỉ ngơi một phen, khôi phục tinh khí thần lúc sau liền bắt đầu rồi săn thú. Hiện giờ thực lực của hắn đã đột phá đến thần long bốn biến chi cảnh, như vậy liền lại có thể lợi dụng huyết nhục mật lệnh đại biên độ mà tăng lên thực lực. Chờ đến thực lực đạt tới nhất định cảnh giới, đó là hắn hấp thu dung hợp tất phương chi huyết thời điểm mà ni Giang Tâm Thành biến hóa trở thành Kim Sĩ Đại Bằng Vương, rong ruổi ở Phong Hỏa Chết Cảnh giữa, theo có thể biến hóa trở thành thượng vị U Minh Quỷ Chủ. To như vậy Phong Hỏa Chết Cảnh cơ hồ không có có thể uy hiếp đến Giang Tâm Thành địa phương. Cho nên hiện giờ hắn bất luận cái gì một con nguyên thú đều dám đối với phó. Thực mau Giang Tâm Thành lại phát hiện một cái thần công cá. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành biến hóa trở thành chín sắc đoạt hồn xà. Thật cẩn thận mà du hướng này thần công cá. Một canh giờ sau, Giang Tâm Thành thịnh đường không gian chung lại nhiều một cái thần công cá thi thể. Hắn lập tức tìm một cái ẩn nấp địa phương khoanh chân mà ngồi, bắt đầu hấp thu huyết nhục mật lệnh rèn luyện lúc sau tinh hoa. Thánh thể bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng lên. Thần công cá dù sao cũng là thực lực có thể so với thần long chín biến tuyệt thế vương giả siêu cấp nguyên thú, trong cơ thể chất chứa huyết nhục tinh hoa kiểu gì khổng lồ. Theo Giang Tâm Thành hấp thu, cuồn cuộn huyết nhục tinh hoa mãnh liệt mà hướng tới hắn thánh thể dự quán chú mà đến. Tốc độ mau kinh người, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành thánh thể thượng liền lại nhiều mấy vạn nói thần long thánh văn. Giang Tâm Thành thực lực cũng tiến bộ một đoạn, hơi hơi mỉm cười. Giang Tâm Thành lại lần nữa nhảy vào vô tận tuyệt vọng chi phong, tử vong chi hỏa giữa săn thú nguyên thú, không ngừng mà tăng lên thực sự lực, thời gian như nước, không ngừng lưu đi tới. Giang Tâm Thành thực lực mỗi ngày đều ở lấy tốc độ kinh người tăng lên. Huyết nhục mật lệnh, thần khí thịnh đường hai người kết hợp dưới, Giang Tâm Thành tu luyện một ngày thời gian theo kịp mặt khác thần long cảnh tu luyện giả tu luyện. Mấy ngàn năm ân y thánh thể phía trên ngưng tụ thần long thánh văn lấy khủng bố tốc độ tăng trưởng, mau không thể tưởng tượng. Đồng thời Giang Tâm Thành cũng ở tăng lên nguyên lực cùng thần hồn chi lực, vì hấp thu dung hợp tất phương chi huyết làm chuẩn bị. Phong hỏa chết ngoại cảnh mặt, trận long cùng hạ tâm đằng vẫn luôn không có từ bỏ. Thanh long cổ tộc hai vị phong hào vương giả cũng lén lút ẩn núp ở đất hoang thành giữa, chờ đợi Giang Tâm Thành lộ diện, sau đó cho hắn đến nỗi mệnh một kích. Liên dưới tình huống như vậy, mấy tháng thời gian trôi qua, mà Giang Tâm Thành thực lực cũng đạt tới thần long bốn biến hậu kỳ. Nguyên lực đồng dạng như thế, thần hồn chi lực tắc như cũ là màu tím thiên đỉnh cực hạn, còn không có đột phá đến thứ 9 tầng trời tối sắc thiên chi cảnh. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành còn từ vạn tượng thành được đến vài loại phụ trợ hấp thu tất phương chi huyết linh đan diệu dược, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ Giang Tâm Thành hấp thu dung hợp tất phương chi huyết. Một khi dung hợp hấp thu này chỉ siêu cấp nguyên thú vương giả tinh huyết, Giang Tâm Thành thực lực đem nhảy đạt tới phong hào vương giả chi cảnh. Tới rồi lúc ấy, liền tính là huyền trận long vương cùng thần sóng vương liên thủ Giang Tâm Thành cũng không chút nào sợ hãi. Ngày này, Giang Tâm Thành mở ra tàng thiên trận, thi triển nạc gạo thuật, che chắn bỏ mình bí thuật cảm giác. Sau đó trốn vào trận pháp thật mạnh quá hạo sơn bên trong, chuẩn bị hấp thu dung hợp tất phương chi huyết. Giang Tâm Thành vừa mới làm xong này hết thảy, thời thời khắc khắc canh giữ ở phong hỏa chết ngoại cảnh mặt trận long cùng hạ tâm đang liên lập. Tức cảm giác tới rồi, hai người lập tức lấy ra một quả thanh hồng hai sắc hạt châu, hình thành thanh hồng quang mang bao phủ hai người, nhanh như điện chớp mà hướng tới Giang Tâm Thành nơi quá hạo sơn chạy đến. Lần này kia tiểu xúc sinh hẳn là sẽ không rời đi đi. Hạ tâm đang nhíu mày hỏi. Trận long lắc lắc đầu. Hẳn là sẽ không. Trước hai lần hắn đều là ở địa phương khác đột nhiên biến mất, không có bất luận cái gì quy luật. Chính là lúc này đây hắn là biến mất ở quá hạo sơn cái kia phương vị. Mà phía trước ta có bao nhiêu thứ cảm giác đến hắn đãi ở quá hạo sơn, cho nên lần này hắn hẳn là sẽ không rời đi, chỉ hy vọng như thế. Hạ tâm đang buồn bực địa đạo. Phía trước mấy tháng Giang Tâm Thành cũng ngẫu nhiên rời đi quá phong hỏa chết cảnh vài lần. Đi trước vạn tượng thành mua sắm yêu cầu đồ vật. Mỗi khi Giang Tâm Thành rời đi, trận long cùng hạ tâm đằng lập tức toàn lực chạy tới Giang Tâm Thành. Rời đi phương vị, muốn ẩn núp qua đi tập sát Giang Tâm Thành. Đáng tiếc mỗi lần qua đi lúc sau Giang Tâm Thành đều đã biến mất không thấy, cho nên hai người đã bất lực trở về vài lần. Lúc này đây là lần thứ tư. Thở dài, hạ tâm đang đi theo trận long phía sau hướng tới quá hạo sơn bay nhanh mà đi. Tiêu phí một ngày thời gian, hai người thuận lợi mà đi tới quá hạo sơn. Cảm giác một chút Giang Tâm Thành biến mất phương vị, trận long trên mặt xẹt qua một mạt vui mừng chi sắc. Đối với hạ tâm đang hơi hơi mỉm cười. Hạ trưởng lão, lúc này đây kia tiểu xúc sinh không có rời đi, hắn liền tại đây quá hạo sơn chỗ sâu trong. Hảo, trận tông chủ chạy nhanh bố trí trận pháp đi. Lần này chúng ta nhất định phải bắt lấy này tiểu súc sinh. Hạ Tâm Đằng cũng nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói. Trận Long gật gật đầu, lấy ra từng tòa trận bàn, bắt đầu ở Quá Hạo Sơn chung quanh bố trí trận pháp. Trụ khóa trường thiên, mê hồn huyết trận, vong hồn lộ. Trận Long liên tiếp bố trí số tòa địa cấp thượng giai vây trói trận pháp, bảo đảm làm Giang Tâm Thành vô pháp chạy thoát nơi đây. Lúc này mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhìn Hạ Tâm Đằng tươi cười đầy mặt. Nhiều như vậy vây trói trận pháp, liền tính là ám dạ quần đảo xếp hạng tiền tam phong hào vương giả không có một tháng thời gian cũng đừng nghĩ chạy thoát. Kia tiểu súc sinh liền tính là tinh thông trận pháp chi đạo, ít nhất cũng yêu cầu tiêu phí nửa tháng trở lên mới có thể đủ chạy ra nơi đây. Mà ước chừng nửa tháng thời gian, tuyệt đối đủ chúng ta bắt sống này tiểu súc sinh, vậy bắt đầu đi. Hạ Tâm Đằng cười nói, biến hóa trở thành một cái vạn trượng lớn nhỏ. Toàn thân hồng quang lộng lẫy 13 cấp thượng giai nguyên thần thú công cá. Vùng vẫy nhằm phía bảo hộ Giang Tâm Thành số tòa trận pháp. Hết chương.